Vưu vật nhi hỉ, chương 744, nhà gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói câu, đổ rồi, rất nghiêm túc. Châu Dị nghe vậy, cười khẩy, vỗ vai anh, con đường theo đuổi vợ còn dài. Cố gắng lên, lúc này, ở góc phòng khách, Khúc Tích đang hỏi Bùi Nghiêu nên mừng tiền bao nhiêu là hợp lý. Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, em cứ mừng theo ý mình thôi, bao nhiêu cũng được. Khúc Tích trừng mắt nhìn anh ta, sao có thể tùy ý mừng được. Bùi Nghiêu, hay là lát nữa em hỏi Lão Kỳ bọn họ mừng bao nhiêu. Khúc Tích, sao em có thể giống bọn họ được. Khúc Tích vừa dứt lời, Bùi Nghiêu sững người, sau đó anh ta hiểu ra điều gì đó, cúi người xuống, ghé sát tay Khúc Tích, nịnh nọt, đúng là không giống. Bọn họ đều là người ngoài, còn em là người trong nhà. Nghe thấy lời nói của Bùi Nghiêu, Khúc Tích đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ta. Đừng tự luyến, ý em là nhà gái, với mối quan hệ giữa em và Nghênh Nghênh, mừng ít quá thì không hay. Lời giải thích của Khúc Tích rõ ràng là không có tác dụng với Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Khúc Tích, mỉm cười. Không nói gì, bị Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm như vậy, Khúc Tích cảm thấy nóng mặt. Cô giơ tay lên, ra hiệu số 6, lắc lắc trước mặt Bùi Nghiêu. Số này được không? Bùi Nghiêu không hiểu, nhướng mày. 66.000, Khúc Tích, 666.666. Bùi Nghiêu ngạc nhiên, nhiều vậy. Khúc Tích hừ nhẹ, lúc đi còn cố ý dùng vai đụng vào ngực Bùi Nghiêu, đừng tưởng gì không có nhà gái. Nếu chú ba dám bắt nạt gì, em nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho chú ba. Nói xong, Khúc Tích sải bước đi về phía Khương Nghênh. Bùi Nghiêu đút hai tay vào túi, nhìn bóng lưng Khúc Tích, trong lòng anh tràn đầy ấm áp. Bùi Nghiêu đang ngẩn người nhìn bóng lưng Khúc Tích thì mẹ Bùi đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta. Nhìn gì vậy? Bùi Nghiêu hỏi. Mẹ nói xem rốt cuộc Khúc Tích là thật sự thích tiền hay là giả vờ thích tiền. Mẹ Bùi, trên đời này, ai mà không thích tiền? Con không thích tiền sao? Con không thích tiền mà ngày nào cũng vất vả đi làm. Bùi Nghiêu cúi đầu, mẹ biết ý con không phải như vậy. Mẹ Bùi ngẩng đầu lên. Vậy con là sao? Bùi Nghiêu suy nghĩ một lúc. Đáp, con chỉ tò mò, ngày nào cô ấy cũng nhắc đến tiền, trông có vẻ rất keo kiệt, nhưng mừng tiền cho gì, cô ấy lại chịu chi như vậy. Mẹ Bùi nhân cơ hội hỏi, Tích Tích định mừng bao nhiêu? Bùi Nghiêu, 666 vạn. Mẹ Bùi mỉm cười, cả khuôn mặt và ánh mắt đều tràn đầy sự hài lòng. Những cô gái miệng lúc nào cũng nói thích tiền, chưa chắc đã coi trọng tiền bạc hơn tất cả. Còn những cô gái ngày nào cũng tự cho mình thanh cao, chưa chắc đã thật sự như vậy. Mẹ Bùi nói xong, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nghi ngờ, đây là gì à? Mẹ Bùi nhét tấm thẻ vào túi Bùi Nghiêu. Vừa nãy mẹ nghe gì ba con nói Nghênh Nghênh và A Dị đang chuẩn bị có em bé rồi. Con cũng phải nhanh lên đấy, nghe rõ chưa? Bùi Nghiêu khẽ cười, mẹ, con có tiền mà. Mẹ Bùi nghiêm mặt nói, tiền của con là của con. Đây là tiền hẹn hò mẹ cho con trai và con dâu tương lai. Mẹ Bùi vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền ôm chặt lấy vai bà. Mẹ, con thật sự cảm thấy mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Chuyện này, Châu Dị và Lão Tần đều ghen tị với con. Mẹ Bùi cong môi, đừng có nịnh nọt mẹ. Nếu con thật lòng thương mẹ, thì hãy nhanh chóng rước Tích Tích về nhà sớm đi. Nói xong, sắc mặt mẹ Bùi đột nhiên nghiêm túc hơn. À đúng rồi, chuyện của mấy người nhà họ hàng kia, bên Dị xử lý thế nào rồi? Bùi Nghiêu nhỏ giọng đáp, gần xong rồi, nhưng sợ bố mềm lòng. A Dị muốn nhổ cỏ tận gốc. Cách chương.